thì cái ngày sám hối á, nó không có, nó không có tưng bừng như là cái ngày sám hối của những cái chùa nguyên thủy ở Việt Nam. Ngày sám hối của hình như là ở những cái nước đó là cái ngày sám hối chỉ dành cho chư tăng, tức là ngày 15 giờ 30. Còn người cư sĩ tại gia đó thì chỉ có những cái ngày, cái ngày bát giới, tức là 8 ngày bát giới. Thì những cái ngày đó, những cái ngày đó đó thì Phật tử người ta đi vào chùa, rồi họ giữ bát quan. Có chùa có số người thì ở chùa họ chiều họ về, rồi có những người đó thì họ đến là xin bát quan xong rồi họ về, rồi họ cầm cảm ơn vô cúng dường chư tăng xong rồi họ đi về. Còn cái ngày sám hối của các chùa ở bên Nam Tông á, tại sao mà có cái hình thức để sám hối thì cái lúc mà mấy ngày của mình đi về đó, ở Campuchia bây giờ cũng vậy, cái ngày sám hối nó không có dành cho Phật tử. Thì khi mà các ngài mình truyền đạo về Việt Nam đó, thì thấy các cái chùa của Bắc Tông á, thì có cái ngày sám hối cho cư sĩ tại gia. Thì các vị đó mới nghĩ rằng đó là bây giờ chư tăng đó thì có cái ngày sám hối, thì bây giờ Phật tử cũng phải có ngày sám hối. Thì chư tăng thì có những cái giới luật của chư tăng, thì Phật tử thì có những cái giới luật của Phật tử. Cho nên các vị ở trong cái phái đoàn truyền giáo của ngài Hộ Tông đó mới bắt đầu viết cái bài sám hối, đó là cái bài cúi đầu lại trước Bủ Đài, con xin sám hối từ rài an hang. Thì cái bài đó, nội dung của cái bài đó là cái gì? Nội dung của cái bài đó là nói lên 5 cái giới cấm của người cư sĩ tại gia. Cho nên đọc lại cái bài đó là để người cư sĩ tại gia để ôn lại 5 cái giới đó, xem cho mình là giữ được giới nào và chưa giữ được giới nào. Rồi mình thấy như vậy đó, thấy những cái vụng về của mình, bắt đầu mình ăn năn hối cải. Đó là cái hình thức sám hối. Sám hối có nghĩa là mình ăn năn hối cải những cái hành động của mình, những cái vụng về của mình ở trong một cái, ở trong nửa tháng qua. Thì cái hình thức sám hối tức là mình sám hối ở nơi cái thân của mình, cái khẩu của mình và cái ý của mình, tức là cho giữ cho nó trong sạch và thanh tịnh. Ở hàng ngày trong cái cuộc sống chúng ta phạm vào cái khẩu nghiệp chúng ta rất là nhiều, phạm vào cái thân nghiệp của chúng ta rất là nhiều, phạm vào cái ý nghiệp của chúng ta cũng rất là nhiều. Cái thân nghiệp của mình á, là mình hay sát sanh, hay trộm cắp và hay tà dâm. Thì một thời gian qua đó thì chắc chắn đó là mình phải có những cái hành động. Rồi rồi cái khẩu của mình đó là mình nói láo, nói đâm thọc, nói lời chửi rủa, nó là độc ác, nó là vô ích, ngồi không có chuyện gì cho nên nói nó xàm, nó dốc, nổ, vân vân. Con người của chúng ta đó thì là nhiều khi đó là gặp lại đó rồi không có chuyện gì làm nên là hay đem chuyện của người khác nói. Rồi cái những cái chuyện mà nó chưa chính xác, chưa có đúng sự thật là mình cũng đem ra mình cũng nói luôn, mới nghe thôi, nghe chưa chính xác là bắt đầu là đi nổ hết số này tới số khác, đi nổ hết người này đến người khác. Cho nên là vô tình là mình tạo nên một cái khẩu nghiệp, mà mình kể lại một cái chuyện của người khác làm, mà đôi khi mình kể với một cái chất giọng hùng hồn, kể với một cái chất giọng ác ý, kể với một cái chất giọng gọi là giống như là say sưa. Đó là những cái vụng về của chúng ta. Mà con người của chúng ta còn phàm phu thì còn rất là nhiều cái vụng về. Và chúng ta cộng thêm một cái tâm hoài nghi của chúng ta, cộng thêm cái tâm ích kỷ, ngã mạn, kiêu căng của chúng ta nữa, thì cho nên chúng ta nhìn cái vấn đề, nhìn cái sự việc đó, và chúng ta lại tạo nên cái khẩu nghiệp rất là lớn. Cái vấn đề mà phạm tội làm cho khẩu nghiệp của mình nó bận nhơ đó, là cái vấn đề đó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái người tu chúng ta thấy được những cái vụng về của mình, thấy được những cái xấu xa của mình, thấy được những cái mà khuyết điểm của mình để mà mình sửa chữa, để mà mình tu tập, để mình chuyển hóa. Thường thì và cái ý của mình tham, ý mình sân và ý mình si. Cái tâm mình mà nó tham lên thì nó có nhiều cái mà có thể mình làm những cái rất là nhiều cái dụng về. Mà cái tâm mình sân lên thì có thể là mình lại đốt cả một cái rừng công đức của mình. Bình thường thì cái gì cũng được, nhưng mà cái tâm mình nổi cái cơn giận hờn, cái cơn bực tức thì có thể là mình làm bất cứ những cái chuyện gì mà mình không có nể ai. Mình làm bằng một cái tâm tật đố, tâm sân hận của mình, thì cho nên người tu của mình phải ý thức được cái chỗ đó. Trong cái cơn giận dữ thì mình phải bình tĩnh, phải sáng suốt, phải hoãn lại, hay là phải hẹn để cho cái cơn giận nó qua đi rồi thì mình giải quyết vấn đề nó sẽ tốt hơn. Không nên giải quyết vấn đề ở trong cái lúc mình đang giận. Và cái ý si của mình là khi mà cái tâm của mình mà nó tham sân mà nó nổi lên thì nó lại cái tâm si nó cột chặt vào. Thì cái người tu của mình là phải thường quán chiếu và thấy được cái bản chất tâm của mình, giống như một căn nhà của mình cháy, một căn phòng mà bị hỏa hoạn cháy, thì trước tiên là chúng ta hay được là chúng ta phải làm cái gì. Nếu cái phòng của mình nó bị hỏa hoạn cháy, cái nhà của mình bị hỏa hoạn cháy, thì cái trước tiên là mình hay cái nhà mà nó cháy rồi đó, là 3 giờ 4 cái mình phải chạy ra trước. Còn nếu mà còn đủ sáng suốt bình tĩnh nữa đó thì phải lựa những cái gì quý nhất để mình lấy ra, đó là sổ đỏ, sổ hồng, đô la, vàng, phải lấy ra trước khi nhà chạy. Còn nếu mà lấy không kịp là phải 3 giờ 4 cảnh phải thoát ra khỏi cái nhà để mình thoát chết trước. Còn nếu mà còn kịp thời gian nữa thì phải lấy những cái gì quý, thật quý. Con người của chúng ta cũng vậy. Cái thân của chúng ta là một cái nhà, mà cái nhà này nó sắp cháy rồi. Cái nhà của quý vị cũng sắp cháy, cái nhà của các cô cũng sắp cháy, cái nhà của chúng tôi cũng sắp cháy. Sắp cháy ở đây có nghĩa là sắp chết. Sắp chết. Tại vì trên đời này đâu có ai mà sống hoài. Người tu mình phải quán chiếu thấy được cái chỗ đó. Cái nhà này nó sắp cháy. Thì bây giờ nó sắp cháy thì chúng ta phải làm cái gì? Nếu mà cái nhà sắp cháy ở bên ngoài, cái nhà thiệt mà nó sắp cháy đó, thì chúng ta được chạy ra để thoát thân, lựa những cái của quý để chúng ta mang đi ra khỏi nhà trước khi nhà cháy. Thì cái thân tứ đại này nó sắp cháy, nó sắp chết, thì mình phải làm cái gì, phải nói cái gì, phải suy nghĩ cái gì trước khi cái nhà nó cháy? Có nghĩa là mình bây giờ mình phải tu, mình phải làm nhiều cái điều thiện, làm nhiều cái công đức, đừng có dễ vui. Đó là cái cách tốt nhất để mà mình chuẩn bị trước khi nhà của mình cháy. Chứ đừng có bao giờ mà để nhà cháy rồi á thì lúc đó mới tu, lúc đó tu không kịp. Tại cái nhà mình mới sắp cháy thì cái nhà nó già, nó cỗi hết trơn rồi. Mà con người của mình là trên 60 tuổi rồi á, cái độ nhạy bén nó không còn nữa. Mình ngồi tu lâu á nó cũng được đó, ngồi chút cũng mỏi lưng rồi, đau cẳng, đau giò, đau cổ đó. Cho nên là mình tu là mình phải tu ngay cái lúc này. Thứ hai nữa là cái nhà của mình á, mình không biết nó cháy lúc nào, cho nên là mình khởi lên cái tâm thiện là mình phải làm ngay. Đó là cái hình thức, là mình lấy đồ quý trước khi cái ngôi nhà của mình đã cháy. Mình phải quán chiếu như vậy để cái tâm tham sân si của mình đó, nó bớt nổi lên trong con người của mình. Khi mà tham sân si mình nổi lên đó, thì quý vị phải quán chiếu rằng là cái nhà này sắp cháy, cái nhà này sắp cháy, mình phải làm cái gì trước khi mà cái ngôi nhà này cháy. Thì tự nhiên là quý vị thấy mình sẽ không dễ vui. Có một cái bài thơ nó nói lên 10 cái lỡ, mà ở đây chúng tôi chỉ giải thích 4 cái lỡ thôi. Cái lỡ thứ nhất á là lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ vào chơi một ván cờ, chớ sao lại nở ơ hờ cuộc chơi. Lỡ vương tơ một chữ tình, thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Lỡ thương lời tin sớm chiều, thì xin muôn thở ghi điều giải sinh. Mặc dù là cái bài thơ nói 4 cái chữ lỡ, mà con người của mình thì hay lỡ. Cái gì để cái gì vụng về mình nó lỡ, hay lỡ. Nhưng mà 4 cái lỡ này á, nó là cái sự thật của tâm tư. 4 cái lỡ này á, là nó nói lên cái bản chất của con người. Mà cái con người của chúng ta đó thì sống là phải nhìn cái sự thật của cuộc đời. Phải nhìn sự thật của cuộc đời. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Ở đời này quý vị biết, quý vị nhìn một cái bệnh viện thực tế đó, mà nếu mà mình sống mà bằng người ta, thấp hơn người ta, thì không có ai cạnh tranh mình hết. Người ta thương mà thương hại mình. Còn nếu mà mình sống mà mình nghèo khổ, bất tài vô dụng đó, thì người ta khinh thi mình. Còn nếu mà mình tài ba lỗi lạc, nổi tiếng như là cồn á, thì người ta lại cạnh tranh mình, người ta tìm cách người ta chửi mình, tìm cách người ta nhục mạ mình. Mà nhục mạ mình không được á thì người ta mới nhờ người này người kia mới nhục mạ. Đó là một cái quy luật muôn thuở từ ngàn xưa cho tới ngàn nay. Quý vị đọc báo trong một cái thời gian qua, quý vị thấy Hoa hậu Việt Nam năm 2008 cũng nằm ở trong một cái dòng xoay đó. Tại vì là hoa hậu mà, rồi đậu ở Việt Nam xong rồi thì chuẩn bị đi đi quốc tế, đi quốc tế để thi tiếp. Thì cho nên là thì lỡ mang danh nghiệp quan rồi, tất nhiên phải chịu mũi tên thị hiềm. Hay là mình sống ở trong một ở nơi nào đó, ở trong một công ty xí nghiệp, hay là ở trong chùa vân vân, cũng phải chịu những cái quy luật đó. Đã mang cái thân ngũ uẩn này, mang cái thân phàm tục này là mình phải chịu. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi đặt ra ở đây là nếu mà mình bị như vậy đó thì mình phải ứng xử như thế nào? Mình phải vượt qua như thế nào? Nếu mà mình có những cái tị hiềm của những người khác đó thì mình phải bình tĩnh, bình tĩnh để tháo gỡ. Cái tị hiềm của người khác đó là giống như là một cái quả mìn nó sẽ nổ, thì mình phải đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt, đủ khôn ngoan để tháo gỡ những cái mìn đó. Người ta tị hiềm với mình đó là người ta tị hiềm với mình đó là bằng cái tâm sân. Mà bây giờ mình muốn đối trị lại cái tâm sân đó là bằng cái tâm từ bi hỷ xả của mình, thì mình mới tháo gỡ được cái mìn đó. Còn nếu mà mình bằng cái tâm tật độ người ta đó là tị hiềm mình đó là người ta bằng tâm sân, mà bây giờ mình lại dùng tâm sân để mình đối trị lại tâm sân đó thì mìn nó sẽ nổ. Cho nên là mình phải đủ bình tĩnh. Còn sống ở trên cuộc đời này là không, người ta không tị hiềm mình, cuộc đời này nó bằng phẳng như mặt nước hồ thu đó, thì không còn chuyện là xảy ra. Cho nên cái người nào mà càng nhiều sóng gió, nhiều thăng trầm, thì chính người đó mới ý thức được cuộc sống. Cuộc sống của người đó khi mà họ vượt qua được những cái tị hiềm đó, cái đời sống của họ trở thành bình dị, chân chất, hài hòa và biết sống. Còn mình không trải qua những cái gờn hát, những cái thân trầm của cuộc sống đó thì tâm của mình nó là nhiều ngạo mạn, là mình sẽ xem những người khác không ra cái gì hết. Vì vậy ở một chừng mực nào đó là mình phải khen, mình phải cảm ơn những cái tị hiềm, những cái gièm pha của những người khác, để mà mình có đủ cái khả năng, đủ bản lãnh, đủ cái kinh nghiệm, đủ ý chí, đủ nghị lực để mà mình tu niệm cho tốt hơn. Chứ mà mình tu mà không có ai tị hiềm mình, không ai nói xấu mình, không có ai mà thế này thế nọ đó, thì mình trở nên dễ vui, trở nên quên mình. Cái lỡ thứ hai đó là lỡ vào chơi một ván cờ, chớ sao lại nở ơ hờ cuộc chơi, cuộc chơi. Mình nghe nó có vẻ trần tục, đấy là một cái lỡ trần tục của những cái người đánh cờ. Nhưng mà cái ý của cái vấn đề đó là mình đã lỡ rồi, mình đã lỡ cái gì rồi thì mình phải đi trên cái chọn cái đó. Lỡ vào ngồi ở đây thì phải nghe hết thật phát đi về. Tức là đó là ý, đó là cái tinh thần sống trong hiện tại, sống trong hiện tại. Lỡ vào ngồi đây thì bây giờ ngồi cho nó hết. Mà nếu mình ngồi cho hết thì mình thắng được cái này thì mai mốt mình có gặp cái gì mình chán nữa thì mình cũng phải vượt qua. Lỡ rồi lỡ rồi. Cho nên nó là lỡ rồi thì mình phải. Bây giờ mà những cái người mà người ta ghiền cờ, có nhiều người không, quý vị biết nó rất là ngọt. Chúng tôi có quen một cái ông sư đó, ông rất là giỏi, ông dịch kinh viết sách rất là nhiều, nhưng mà có cái bệnh cái là ghiền đánh cờ. Đánh cờ đến mức độ mà ông đi, ông đánh đến mức độ mà nó điêu luyện rồi ha, đánh điêu luyện rồi. Những người trong chùa, ông đánh bây giờ cuối cùng là không còn ăn không được hết. Rồi ông đi ra ngoài, ông tìm một cái đối thủ nào đó để ông tìm đánh cho được, giống như là ông cố mờ để ông đánh, ông nghiền mà. Rồi bây giờ cũng muốn ai đánh lại ông nữa, ông xuống ở dưới hàng xóm với ông đánh. Ông đánh mà ông ngồi ở dưới đó ông đánh mà nó chảy giờ cơm luôn, giờ cơm ngọ đó chảy giờ cơm luôn. Rồi cuối cùng đánh rồi cũng ai ăn ổng. Rồi bây giờ ổng lên ở trên máy vi tính, ông ngồi ông đánh cờ tướng ở trên máy vi tính luôn, đánh mà đến mức độ mà máy đánh không lại ông. Tức là con người nó đam mê mà nó khát khao rất là lạ, con người rất là lạ. Mà nhưng mà khi mà ông bỏ này qua, ông làm cái chuyện kia đó, khi mà ông ngồi mà ông viết sách đó, có thể ông ngồi 3 tiếng đồng hồ. Cho nên đó là cái con người mình nó cũng phải có cái đam mê. Cho nên đó, khi mà ông chơi cờ đó, thì ông chơi đúng cái câu là lỡ vào chơi một ván cờ, chớ sao lại nở ơ hờ cuộc chơi. Ở đây chúng tôi không muốn khi quý vị là đánh cờ, mà nhưng mà cái triết lý ở trong cái câu này đó là ở chỗ là mình đã lỡ cái nào á mà mình cảm thấy rồi giờ nó lỡ rồi, mình đi cho nó trọn vẹn. Để chi? Để mình nói lên cái ý chí, cái quật cường của mình, nói lên cái tâm dứt khoát của mình. Mà con người của mình mà làm cái gì mà nó có một cái sự mà quyết tâm cao độ đó thì mình mới làm đạt cái hiệu quả cao. Giống như bây giờ đi học tiếng Anh, thấy là đi học tiếng Anh cũng đăng ký học tiếng Anh, học 3 tháng thì tự nhiên chán nghỉ, cái thấy người ta học tiếng Nhật cái cũng mong men cái đăng ký học tiếng Nhật, học được 2 tháng cái cũng chán quá nghỉ. Tại vậy là mình không có chí, mình không có nỗ lực, mình không cầu tiến, mình lại thờ ơ với công việc của mình quá. Cái lỡ thứ ba đó là lỡ vương tơ một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Cái này dành cho quý vị, dành cho các cô còn trẻ, các anh thanh niên còn trẻ. Lỡ thương rồi thương cho trọn vẹn. Lỡ vương tơ một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đã yêu. Tức là mình lỡ thương một cô nào một anh nào đó thì đứng về cái văn hóa Việt Nam đó thì mình phải yêu cho trọn vẹn. Cái đó là cái bản chất của người Việt Nam. Đó là những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ Việt Nam sống đúng với văn hóa. Mà nếu mà mình, các vị Phật tử mà còn trẻ tuổi mà với một cái lòng như vậy đó, đó là mình đang đúng. Tại vì Đức Phật dạy là cái người cư sĩ tại gia đó là phải chung tình, chung thủy. Mà một con người mà chung tình, chung thủy đó thì lại đó là cái yếu tố của cái người cư sĩ đang tu. Bây giờ mình lỡ vương tơ một chữ tình á, thì mình không yêu chọn những gì mình đang yêu á, thì có nghĩa là mình yêu mà mình không có trách nhiệm. Yêu mà không có bổn phận. Mà nếu mà mình yêu các vị Phật tử trẻ tuổi mà yêu mà biết gìn giữ cái tình yêu của mình, biết tôn trọng tình yêu của mình, tại vì tình yêu, kết quả của tình yêu đó là con cái. Mà con cái đó lại là tương lai của dân tộc và đạo Phật. Hình hài của chúng tôi, hình hài của quý vị cũng xuất phát từ tình yêu của bố mẹ chúng ta cho. Thì như vậy ở một cái góc độ của người cư sĩ tại gia đó, tình yêu không phải là xấu, hôn nhân không phải là xấu, mà cái điều quan trọng là yêu như thế nào. Thì như vậy những người cư sĩ tại gia như quý vị thì mình phải biết bảo vệ cái tình yêu của mình, bảo vệ, tại vì quý vị biết bảo vệ cái tình yêu của quý vị đó chính là quý vị bảo vệ được cái hạnh phúc cho chính mình. Mà hạnh phúc của mình có thì hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của các con. Thống kê của cảnh sát quốc tế năm 2004 nó là đa số những tội phạm ở trên hành tinh này đó là con, là cháu của những cái gia đình ly thân và ly dị. Thì như vậy, thì như vậy là quý vị phải biết bảo vệ cái tình yêu của mình, phải bảo vệ cái hạnh phúc của mình. Mà mình bảo vệ cái hạnh phúc của mình mà cũng có nghĩa là bảo vệ cái hạnh phúc cho xã hội và bảo vệ hạnh phúc cho những người xung quanh. Tại vì mình không có hạnh phúc thì con của mình cũng không có hạnh phúc. Mà con của mình không có hạnh phúc thì nó sẽ đi bụi và nó sẽ gây những cái tội phạm cho xã hội, cho cuộc sống. Cái lỡ thứ tư là lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều giải ra. Câu này rất là hay, cái lỡ này rất hay. Bây giờ mình lỡ, mình thương những cái lời kinh sớm chiều rồi thì xin muôn thở ghi điều giải ra. Bây giờ mình có duyên với đạo, có duyên với nhà chùa, có duyên với cái đời sống của người xuất gia và cái người cư sĩ tại gia thì mình phải học, cố học hết những cái lời Phật dạy. Và mình cố thực tập những cái lời Đức Phật đã dạy. lời Phật dạy đó thì nó nhiều lắm, nó mênh mông. Nhưng mà nó nhiều, nó mênh mông, nhưng mà nó có một cái tinh hoa để mà mình tìm được cái chân lý. Giống như vua Trần Nhân Tông, lúc vua bỏ ngai vàng, vua đi tu, thì vua mới hỏi ông Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ tức là anh của tướng Trần Hưng Đạo, đây là những cái người có tâm đạo rất là lớn. Ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, vua Trần Nhân Tông mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ đó là tông chỉ của đạo Phật là cái gì. Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói là tông chỉ của đạo Phật á, là hãy thấy được cái tâm của mình, thấy được cái tâm của mình. Là một nhà vua bỏ hoàng cung đi tu, còn Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cái vị thiền sư mà là cư sĩ tại gia, mà ông này lại rất là an tường Phật giáo. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là vua Trần Nhân Tông á, bây giờ quý vị mà đi lên ở trên núi Yên Tử, quý vị đến cái chùa Đồng, quý vị thấy cái chỗ mà thờ vua Trần Nhân Tông lại là vua mặc y, mặc chiếc y vậy đó, hở cái vai phải ra. Thì như vậy là có một cái lập luận là cái Phật giáo đời nhà Trần đó lại là Phật giáo nguyên thủy. Chiếc y của vua Trần Nhân Tông mặc không là, một là nó ảnh hưởng của Lào, hai là ảnh hưởng của Trung Quốc. Rồi vua tu xong rồi đó, vua lên trên núi Yên Tử đó, tu 13 tháp đầu đà. Rồi sau khi xuống núi, vua ôm bát y qua bên Trung Quốc đi khắc thực. Và từng ở trong hoàng cung của vua Chế Mân 9 tháng trời ở trong hoàng cung để dạy đạo. Rồi sau này là vua Trần Nhân Tông và vua Chế Mân của Chăm Ba lại trở thành là sư gia với nhau. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái sự tương quan giữa cái Phật giáo đời nhà Trần đó là một cái sự hình thành của một cái nền văn hóa Phật giáo rất là nguyên thủy, rất là cổ kính, mà bây giờ là sắp sửa sẽ hồi thảo về vua Trần Nhân Tông là nó có nhiều cái vấn đề mà nó liên quan tới vấn đề văn hóa của Phật giáo. Một cái vị vua xuất gia và đã biến Phật giáo đời nhà Trần trở thành là một cái quốc giáo. Thì cho nên hôm nay tất cả quý vị đã đến đây để nghe thuyết pháp và sám hối, chúng tôi đại diện chư tăng để thuyết thời pháp ngắn để nhằm động viên tinh thần của tất cả quý vị ở trên cái bước đường tu niệm, mà cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. và luôn gặp nhiều tự nhiên trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâu quá mới về chùa.